Ta làm kế mẫu của chồng trước. Chương 23, ý đồ xấu. Góc chuyện audio.com. Chấm, trọng, luôn luôn làm tốt bổn phận của một người con. Đối với hạ nhân trong phủ cũng chưa bao giờ vênh mặt sai khiến. Với thế tử phi, Cố Trình Diệu dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Sự tìm tòi trong ánh mắt không che giấu chút nào. Ngươi là có ý gì? Làm sao ngươi biết? Không có ý gì cả. Nghe được nô bộc trong vương phủ tán gẫu, tùy tiện hỏi một chút thôi. Lâm Vị Hy vẫn ngồi yên tĩnh ở ghế tử đàn màu nâu đậm. Ở trong đình thủy tạ ngày mưa ánh sáng ảm đạm, mà làn da nàng vẫn óng ánh, cả khuôn mặt trong vắt, dường như đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Lâm Vị Hy nhìn về phía Cố Trình Diệu, dung mạo tinh xảo thoáng như người trong bức họa, ánh mắt chợt sắc bén bức người. Thế tử vốn nên là quân tử nhẹ nhàng, ung dung phóng khoáng, nhưng đối với vợ cả lại lạnh lùng quá phận. Ta rất muốn biết, đây là vì sao? Nghe được thế thì Cố Trình Diệu nhìn thẳng vào mắt Lâm Vị Hy. Chẳng biết tại sao hắn lại nghiêng ánh mắt, không nhìn vào nàng nữa. Không vì cái gì cả, nàng lừa gạt ta, còn cố ý phá hư nhân duyên chú định của ta. Tại sao ta lại phải tiếp tục duy trì thái độ tốt với nàng nữa? Lý do này, lúc ngươi không muốn đi tới phủ trưởng công chúa Thọ Khang ta đã nghe qua. Lâm Vị Hy nhìn về phía màn mưa mênh mông ở phía sau hắn. Chẳng biết tại sao mà bên miệng lại có ý cười. Còn nhớ rõ Yến Vương mắng ngươi như thế nào không? Ngươi nghĩ đơn giản quá. Lúc ngươi quyết định như thế, có nói thẳng thắn với nàng không? Ngươi có thật sự hiểu rõ chân tướng không? Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ vì lý tưởng của mình mà phải trả giá đắt. Cố Trình Diệu không nghĩ tới lại nghe được lời nói như vậy. Ngươi, Lâm Vị Hy không đợi hắn nói xong, thở thật dài tự giễu nói. Ta thật hy vọng có thể nhìn thấy một ngày như vậy. Cố Trình Diệu nhìn về một bên mặt của Lâm Vị Hy. Trong lòng nổi lên ý cười, lời nói vừa rồi định nói cũng không để ý nữa. Hắn ta cười với Lâm Vị Hy. Vậy thì ta cầu chúc Lâm tiểu thư tâm tưởng sự thành. Lâm Vị Hy khẽ hừ một tiếng, đến ánh mắt cũng chẳng muốn bố thí một cái. Sau khi nói chuyện này xong, Cố Trình Diệu cảm thấy khoảng cách với Lâm Vị Hy rút ngắn rất nhiều. Hắn ta cũng thuận tiện nói suy nghĩ trong lòng mình. Lâm tiểu thư, lúc tiểu thư mới tới ta cũng không thích ngươi lắm. Tuy nhiên đến bây giờ, ta nghĩ mình đã suy nghĩ hơi vội vàng. Ta cho là ta sẽ không thích nữ tử có tính cách như ngươi. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với ngươi, ta phát hiện tính cách đơn giản ngay thẳng của ngươi thật ra thì cũng có chỗ đáng yêu. Lâm Vị Hy nghe xong quả thực phát cáu. Ai cần ngươi thích, ta muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài sản có tài sản, tuổi trẻ lại mỹ mạo. Nếu ta nguyện ý có mà nam nhân tới tranh cướp để cưới ta. Còn tính cách đơn giản ngay thẳng nhưng lại đáng yêu, ta cho ngươi biết ta không cần đến sự đáng yêu của ngươi. Dùng đáng yêu của ngươi với thế tử phi đi. Cố Trình Diệu không nghĩ tới Lâm Vị Hy lại phản ứng lớn như vậy. Hắn tơ bất đắc dĩ cười khẽ. Địch ý của ngươi đối với Cao Nhiên quá lớn. Sao, ngươi cho rằng nàng ta thì không có gì đối với ta sao? Nàng ta cùng ngươi bí mật nói những gì về ta? Có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ không? Cố Trình Diệu nghe lời này thì khẽ ho khan. Một cô nương chưa qua cửa như ngươi sao lại nói những lời như thế này? Lâm Vị Hy bị nói mà sững sờ một chút. Lập tức nàng kịp phản ứng. Quả thực giận không kiềm chế được. Chính ngươi nghĩ lung tung. Còn trách ta cái gì? Ha ha, Lâm Vị Hy đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện gà bay chó sủa này. Mưa tạnh, Cố Trình Diệu bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Vị Hy. Nói, tạnh mưa rồi, cũng sẽ không bị nhiễm nước mưa. Có thể đi được rồi chứ. Lâm Vị Hy tức giận hừ một tiếng. Chính mình đi ra ngoài. Bước nhanh đi về phía trước. Cố Trình Diệu bị quăng cho một cái bóng lưng. Chỉ có thể thở dài. Bước đi theo sau, chỗ Yến Vương bên kia truyền lời cho Cao Nhiên. Hỏi nàng ta có nhìn thấy Cố Trình Diệu không? Cao Nhiên cũng không rõ ràng lắm. Sau khi nghe ngóng, thì biết Cố Trình Diệu đi đón Lâm Vị Hy. Bây giờ còn chưa trở về. Cao Nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, chờ mưa ngớt, lập tức đi về phía đình Thủy Tạ. Nàng ta mới đi được một đoạn, thì nhìn thấy Lâm Vị Hy cùng Cố Trình Diệu từ một chỗ rẽ khác đi tới. Cố Trình Diệu tuấn mỹ như ngọc, Lâm Vị Hy tinh xảo long lanh, hai người đi trong màn mưa bụi bay bay. So với phim ảnh thần tượng ở kiếp trước còn muốn hoàn hảo hơn rất nhiều. Cao Nhiên nhạy bén cảm giác được, giữa hai người bọn họ có cái gì thay đổi, cảm giác này không thể nắm lấy. Nhưng trực giác của Cao Nhiên cho thấy, quan hệ giữa hai người này đã rút ngắn rất nhiều. Cố Trình Diệu nhìn thấy Cao Nhiên thì vừa cười vừa đi về phía nàng ta. Lâm Vị Hy hướng về sau hỏi một câu, muốn xuất cung rồi, nhận được đáp án khẳng định. Lâm Vị Hy chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không kỳ đầu lại mà đi ra ngoài, không lưu luyến chút nào. Cố Trình Diệu phát hiện ánh mắt Cao Nhiên chăm chú nhìn theo bóng lưng của Lâm Vị Hy. Hắn ta kỳ quái cúi đầu hỏi Cao Nhiên, nàng sao vậy, vì cái gì mà lại thất thần như vậy? Không có việc gì, Cao Nhiên miễn cưỡng chấn định lại, nàng ta theo đông đảo người hầu đi về phía cửa cung. Chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy mặc dù nhỏ nhắn tinh tế, nhưng dáng vẻ cũng không phải là bằng phẳng đâu, mà là eo nhỏ không đầy cái nắm tay, cần cổ thon dài, chỉ từ bóng lưng thôi cũng có thể nhìn ra đó là một mỹ nhân vô hạn phong lưu. Cao Nhiên cứ nhìn như vậy, suy đoán trong lòng càng ngày càng chính xác, Lâm Vị Hy không thể tiếp tục ở lại, mặc kệ như thế nào, cũng không thể để cho nàng ở lại phủ Yến Vương được nữa. Cao Nhiên đột nhiên nhớ tới hôm nay Tiền gia như có như không tìm hiểu. Tiền Thái Hậu khổ tận cam lai cuối cùng được làm chủ Từ Ninh Cung. Tiền gia cũng theo đó mà xoay người. Bây giờ trong kinh thành là ngoại thích có thể diện nhất. Công tử Tiền gia coi trọng Lâm Vị Hy. Bất kể từ góc độ nào đi chăng nữa mà nói, đấy đều là phúc phận của Lâm Vị Hy. Cho dù vị Tiền nhị công tử này phóng đãng một chút, thích trêu hoa ghẹo liễu một chút, không có lý do có thể cự tuyệt, cho dù Lâm Vị Hy có cáo trạng với đại trưởng công chúa Thọ Khang đi nữa. Thế nhưng trưởng công chúa Thọ Khang một bà lão tuổi đã xế chiều, dám cùng nhà mẹ đẻ Thái Hậu đối kháng sao? Cao Nhiên tự nói với mình, nàng ta đây là vì muốn tốt cho Lâm Vị Hy, có thể gả cho chất tử của Thái Hậu, lại được làm đương gia chủ mẫu. Lâm Vị Hy là một bé gái mồ côi không có gì cả. Mối hôn sự này tốt đến mức nào a, cách chương.